Mau chụp ảnh. Đây chính là tin tức siêu bùng nổ đó. Phương Viên ở bên cạnh chết lặng. Cô ta kinh ngạc nhìn Tô Manh. Trách cứ. Phó Tổng Giám Đốc Tô. Cô điên rồi à? Cô nói linh tinh gì vậy? Tôi đâu có nói linh tinh. Tô Manh lắc đầu. Nói tiếp. Chấm. Thời gian gần đây, Lưu Minh Tùng rất hay ra vào phòng làm việc của Lâm Nhã Hiên. Hơn nữa ở lại ít nhất cũng phải hơn 2 tiếng. Anh nói xem, cô nam quả nữ, củi khô bốc lửa, ở trong văn phòng tận 2 tiếng đồng hồ chỉ để nói chuyện công việc thì ai mà tin nổi chứ? Tôi thấy xấu hổ khi tập đoàn Thiên Thành lại có người lãnh đạo như vậy. Với tư cách là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Thành, tôi rất xin lỗi mọi người. Tô Manh nói xong, cúi đầu thật thấp trước các phóng viên rồi quay về chỗ ngồi. Hành động này của Tô Manh đồng nghĩa với việc tập đoàn Thiên Thành thừa nhận Lâm Nhã Hiên và Lưu Minh Vũ có mờ ám. Đám phóng viên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt vời này, ánh sáng đèn flash nháy không ngừng. Thật ra, về chuyện Tổng Giám Đốc Lâm gian díu với Lưu Minh Vũ, tôi có vài lời vẫn luôn giấu trong lòng. Hôm nay trước mặt các vị phóng viên, tôi không nói không được. Tô Manh nói tiếp, thực ra, Lâm Nhã Hiên đã nhiều lần đưa ra những quy định ngầm về việc tuyển dụng trai trẻ tới Thiên Thành. Chuyện này đã khiến các lãnh đạo cấp cao bất mãn từ lâu. Chỉ có điều vì Lâm Nhã Hiên là bà chủ, lời nói có trọng lượng nhất nên chúng tôi dù không bằng lòng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Coi như không biết gì. Hôm nay, nhân cơ hội này, cuối cùng tôi cũng có thể nói ra. Trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho tập đoàn Thiên Thành xin lỗi mọi người. Tô Manh lại cúi đầu thật sâu. Tô Manh, sao cô lại ngậm máu phun người? Phương Viên thật sự không ngờ. Tô Manh lại ác ý công kích Lâm Nhã Hiên trong hoàn cảnh này. Cô ta phẫn nộ nói. Thật uổng công Nhã Hiên thường ngày tin tưởng cô. Luôn không tiếc công sức bồi dưỡng cô. Cô lại ngậm máu phun người. Nói ra những lời táng tận lương tâm như vậy. Lần này, Tô Manh không thèm quan tâm đến Phương Viên. Mà quay qua nói với một quản lý cấp cao. Hành vi tồi tệ của Lâm Nhã Hiên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của tập đoàn Thiên Thành. Tôi đề nghị. Phải lập tức triệu tập cuộc họp của hội đồng quản trị. Khẩn cấp bỏ phiếu biểu quyết. Khai trừ chức vụ tổng giám đốc của Lâm Nhã Hiên. Nghe Tô Manh nói vậy. Phương Viên lập tức phản ứng lại. Tô Manh là đang thèm muốn cái ghế tổng giám đốc. Mặc dù người đại diện pháp lý của tập đoàn Thiên Thành là Lâm Nhã Hiên. Nhưng hội đồng quản trị và các quản lý cấp cao đều có cổ phần. Hơn nữa công ty có quy định ràng buộc, trong trường hợp đặc biệt, cổ đông có quyền triệu cuộc họp hội đồng quản trị, bãi nhiệm người đại diện pháp lý. Chỉ cần loại Lâm Nhã Hiên rời khỏi vị trí tổng giám đốc, đối thủ cạnh tranh là tổng giám đốc Lưu Minh Tùng cũng không xuất hiện. Khả năng Tô Manh được ngồi vào vị trí tổng giám đốc rất cao. Bằng cách này, Tô Manh có thể biến tập đoàn Thiên Thành thành của cô ta. Hơn nữa, tập đoàn Thiên Thành vừa tiếp nhận dự án 100 tỷ tệ. Tô Manh càng có thể làm ngư ông đắc lợi, thừa hưởng giá trị con người hàng trăm tỷ từ Lâm Nhã Hiên. Hoàn thành mộng ước vịt hóa thiên Nga. Tô Manh, Nhã Hiên đúng là nhìn lầm cô rồi. Phương Viên nghiến răng nghiến lợi nói, cách chương.